Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương. Chương 436, 436, ta nhất định sẽ tìm được nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tảo đuổi theo tên trộm đến tận đầu hẻm. Khi mọi người đến nơi thì thấy Phong Tảo. Phong Tảo đang ôm cô nương nhà người ta. Cả người run lên vì kích động. Xảo Nhi, ta biết mà. Ta biết là nàng vẫn còn sống. Bị hắn ta ôm trong lòng. Nàng ấy giận dữ tung ra cú đá. Nàng ấy rất khỏe. Cú đá nàng ấy tung ra còn chứa đựng nội lực. Bắp chân Phong Tảo đau nhói. Nhưng hắn ta nhất quyết không buông tay. Cả người giống như bị quỷ nhập. Hắn ta ôm chặt lấy nàng. Có nói thế nào cũng không buông tay. Xảo Nhi, nàng còn sống. Tạ ơn trời đất. May là nàng vẫn còn sống. Giữa những dòng chữ đó là những tiếng nấc nghẹn ngào. Giọt nước mắt của người anh hùng gần như không kìm được mà lăn dài. Cô gái đấm vào ngực hắn ta. Không ngờ rằng cú đấm này cũng mang theo nội lực. Do bất cảnh giác, Phong Tảo bị cú đấm của nàng ấy hất văng ra xa. Hắn ta lùi lại vài bước. Chút máu trào ra từ khóe môi. Hắn ta buông cô gái ra. Cuối cùng mọi người cũng nhìn rõ bộ dạng của cô gái. Chỉ một cái liếc mắt, ngay cả Khuynh Ca cũng kích động. Nàng vội vàng lao tới. Xảo Nhi, thật sự là Xảo Nhi. Đôi lông mày đó, nét mặt này, dáng người đó, đôi mắt ngấn nước đó. Không phải Xảo Nhi thì còn là ai? Đừng tới đây. Cô gái giơ tay lên, hét một tiếng và tung ra một chưởng. Khuynh Ca không kịp phòng bị. Tại sao Xảo Nhi lại đả thương nàng? Nữ nhân chết tiệt, cẩn thận. Phong Ly Dạ vừa đến nơi đã vội vàng nhào tới. Lam Vũ không chút phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô gái. Hắn ta há to miệng, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Thoát một cái, Mục Uyên đã đứng trước mặt Khuynh Ca và tung ra một chưởng. Đừng làm hại nàng ấy. Phong Tảo lau vết máu trên miệng, vội vàng chạy tới. Nhưng một chưởng của Mục Uyên đã đánh ra. Nhưng thật không ngờ, cô nương kia không những không bị thương, mà còn lợi dụng một chưởng của Mục Uyên để kéo khoảng cách cơ thể mình ra xa. Nhấp chân giữa không trung và biến mất trong tích tắc. Xảo Nhi, Phong Tảo muốn đuổi theo. Nhưng giữa biển người mênh mông, biết tìm bóng dáng cô nương ấy nơi đâu? Xảo Nhi, Phong Tảo hét lên, nhưng không ai đáp lại. Hắn ta lao vào khu phố đông đúc, gặp người là hỏi, có thấy một cô nương mặc y phục xám nhạt, cao ngang vai ta, dáng người hơi gầy, tóc dài thắt bím không? Sở Khuynh chậm rãi đi tới, nhìn về hướng Xảo Nhi vừa biến mất, đôi mắt nàng dần trầm xuống. Công chúa, Lam Vũ đi phía sau nàng, theo hắn ta thấy, đó đích thực là Xảo Nhi, nhưng võ công nàng ấy sao lại cao thâm đến vậy? Xảo Nhi không biết võ công. Mục Uyên không nói gì. Hắn ta chưa từng gặp Xảo Nhi. Ấn tượng duy nhất về Xảo Nhi chỉ là cái tên. Phong Ly Dạ trầm mặc đi đến chỗ họ. Đồng thời nhìn Phong Tảo đang dần hóa điên. Nàng ta không phải Xảo Nhi. Giọng hắn trầm, nhưng đầy uy lực. Sở Khuynh Ca đau xót. Nàng biết cô nương đó không phải Xảo Nhi. Và có lẽ Phong Tảo cũng biết. Thế nhưng Phong Tảo không muốn từ bỏ. Nàng cũng không muốn từ bỏ. Xem như không phải Xảo Nhi. Nhưng ít nhất nàng ta có khuôn mặt giống y đúc Xảo Nhi. Như thể Xảo Nhi đã thực sự trở lại. Công chúa, nàng ta thật sự không phải Xảo Nhi. Lam Vũ cũng thì thào. Giọng nói khàn khàn. Không, nàng ấy là Xảo Nhi. Nhất định là Xảo Nhi. Phong Tảo quay người và sải bước tới trước mặt họ. Trong mắt hiện lên một tia ngoan cố quyết tâm. Nàng ấy là Xảo Nhi. Ta sẽ tìm được nàng. Ta nhất định sẽ tìm được nàng. Cách chương.